Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 163, chính mình người. Nhìn xem cái kia sơn nhạc cự trưởng mạnh mẽ chụp về phía cực tốc tung tích Mỹ Đỗ Toa. Xà nhân tộc người đều là cảm thấy kinh hãi, vạn phần lo lắng. Trên đường chân trời, hai vị Vân Lam Tông đấu tông trong mắt đều là hiện lên một tia cười lạnh. Hiu, nhưng mà, mọi người ở đây coi là cái kia khủng bố bàn tay sắp đem Mỹ Đỗ Toa chụp chết thời điểm. Thiên khung bên trên, phảng phất có được một đạo thiểm điện, chợt lóe lên, tốc độ kia, nhanh đến mức để mọi người quả thực coi là đó là ảo giác. Nhưng mà, đây không phải là, điện quang lóe lên phía sau, tại cái kia cực tốc hạ xuống Mỹ Đỗ Toa trước người. Một đạo thanh sam thân ảnh đột nhiên vô căn cứ hiện lên. Hắn hai tay duỗi ra, bỏ qua cái kia hạ xuống lực độ, đem Mỹ Đỗ Toa chặn ngang nhẹ nhàng ôm lấy. Sau đó, thân hình hắn vững vàng đứng tại hư không bên trên. Thanh sam thân ảnh nhẹ ôm lấy Mỹ Đỗ Toa phía sau. Cái kia tự thiên khung rơi đập sơn nhạc bàn tay, cũng là nhanh chóng đè ép xuống. Nhưng mà, đối mặt cái kia một cái khủng bố bàn tay, thanh sam thân ảnh không có nửa phần tránh né ý tứ. Giờ phút này, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia thẳng nện xuống tới bàn tay. Hắn cái kia một đôi trong đôi mắt, tựa như có khủng bố lôi đình dũng động. Tiếp đó, tại mọi người cái kia kinh hãi ánh mắt bên trong, thiên khung đột nhiên âm tối xuống, dày nặng tầng mây dũng động. Răng rác, lúc này, một cái cánh tay thô chắc, tử sắc lôi đình, chỉ một thoáng theo cái kia dày nặng tầng mây bên trong bắn mạnh mà ra. Trực kích cái kia sơn nhạc bàn tay nháy mắt ở giữa liền bị đánh nát. Thấy thế, tại chỗ tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Người này, nhìn một cái, có thể dẫn vang 9 tầng trời lôi đình phủ xuống. Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Hắn, là ai? Nhìn người tới, Vân Lam Tông hai vị đấu tông giờ phút này lông mày cũng là nhíu chặt. Người này, cực kỳ quen thuộc, là hắn, Tiêu Hàn. Lúc này, trong đó một vị đấu tông phản ứng lại, lập tức nhớ lên, 2 năm phía trước Vân Lam Tông bên trên. Người này, nhấc lên gió tanh mưa máu. Các ngươi muốn chết như thế nào? Giờ phút này, Tiêu Hàn ánh mắt quét về cái kia 2 tên Vân Lam Tông đấu tông. Đạm mạc âm thanh theo đó truyền ra. Nghe được lời này, xà nhân tộc mọi người bất giác lại là giật mình. Tiểu tử này, rốt cuộc là ai a? Ngay ở trước mặt 2 vị đấu tông cường giả mặt, hắn lại dám nói, các ngươi muốn chết như thế nào? Ý tứ này là phải để 2 tên đấu tông cường giả lựa chọn kiểu chết. Mọi người có chút không dám tin tưởng. Cái này thực sự quá điên cuồng. Hừ, chó nhà có tang, cũng dám ở cái này làm càn. Ngươi trở về vừa đúng. Hôm nay vừa đúng diệt ngươi. Một gã đấu tông yên tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, băng lãnh nói ra, trong mắt sát ý xâm nhiên. Vừa mới nói xong, cái này tên đấu tông thân hình lóe lên, liền muốn hướng phía Tiêu Hàn nhanh chóng đánh tới. Nhưng mà, cái này tên đấu tông vừa muốn động, liền quỷ dị phát hiện, thân thể của hắn không động được, trong mắt của hắn dần dần có vẻ sợ hãi hiện lên. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm giác có một cái bàn tay vô hình đem cổ của hắn cho gắt gao bóp lấy. Giờ khắc này, cái này tên đấu tông cảm nhận được đến từ linh hồn sợ hãi cảm giác. Bởi vì cái này một cái bàn tay vô hình, tựa như là bóp lấy hắn linh hồn. Cái này là một cái linh hồn bàn tay lớn. Giờ đây, Tiêu Hàn đã là lục phẩm luyện dược sư. Thêm nữa hắn bản thân thực lực đã đạt tới đấu hoàng đỉnh phong. Bởi vậy hắn lực lượng linh hồn cũng là tương đối khủng bố. Cho dù một chút thất phẩm luyện dược sư linh hồn cũng chưa chắc so Tiêu Hàn mạnh. Phải biết, thất phẩm lực lượng linh hồn đủ để cùng đấu tông tranh phong. Mà cái này tên đấu tông, bất quá là ngũ tinh cấp độ mà thôi. Lấy Tiêu Hàn chiến lực liền đủ để nghiền ép. Hắn lực lượng linh hồn tự nhiên cũng có thể tùy tiện đem đồng phục diệt ta. Vân Sơn cũng không dám nói lời này. Ngươi tính là thứ gì? Tiêu Hàn ánh mắt nhìn chằm chằm tên kia đấu tông. Đạm mạc vừa mới nói xong, ánh mắt của hắn bên trong lăng lệ thần sắc hiện lên. Lập tức lực lượng linh hồn bạo động, trực tiếp một cái bẻ gãy hắn cổ. Khí tức lập tức tiêu tán. Mau bỏ đi. Nhìn thấy cái này tên đấu tông trong khoảnh khắc chết, một tên khác đấu tông cũng là kinh hãi. Hắn không chút do dự, đối với phía dưới phe nhân mã vung tay lên, lập tức nhanh chóng rút lui. Đồng bạn cùng hắn đồng cấp cũng bị tùy tiện mạt sát. Vậy hắn chắc chắn cũng không phải Tiêu Hàn đối thủ. Nếu tới, vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này a. Tiêu Hàn lạnh nhạt mở miệng, một cỗ tràn đầy lực lượng linh hồn lập tức giống như thủy triều hướng phía tên kia đấu tông quét. Sạch mà đi, a, tên kia đấu tông phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết phía sau. Thân thể lập tức bị cái kia khủng bố linh hồn nghiền thành bột mịn. Trực tiếp hồn phi phách tán, hai vị đấu tông bị mạt sát. Phía dưới Vân Lam Tông đại quân cũng tất cả đều là sợ vỡ mật. Phòng lập tức quân lính tan rã, chạy trối chết. Đối với những cái này tiểu nhân vật, Tiêu Hàn cũng không để ý tới. Cái này, nhìn thấy Tiêu Hàn trong điện quang hỏa thạch liền đem hai tên đấu tông nghiền ép. Xà nhân tộc mọi người đều là có chút mắt choáng váng. Người này, đến cùng là ai? Giờ phút này, Tiêu Hàn trong ngực Mỹ Đỗ Toa cũng là kinh ngạc nhìn hắn. Trong đôi mắt đẹp cũng là lộ ra mấy phần vẻ không thể tin được. Cái này mới 2 năm không thấy mà thôi. Gia hỏa này, không ngờ cường hãn đến tận đây. Mỹ Đỗ Toa cũng là bất giác nhớ tới lúc trước phân biệt thời gian Tiêu Hàn nói. Nhiều thì 3 năm, ít 2 năm, các loại hắn trở lại. Hắn muốn quét ngang Vân Lam Tông. Như thế lần này, hắn chuẩn bị lại muốn bên trên Vân Lam Tông sao? Thế nào, không nhận ra ta? Tiêu Hàn cúi đầu, nhìn trong ngực cái kia một trương quen thuộc yêu diễm khuôn mặt. Hắn nhẹ cười cười, nói, không nghĩ tới ngươi giờ đây đã mạnh như vậy. Ngươi, đã vượt qua ta. Mỹ Đỗ Tòa Mỹ mâu nhìn Tiêu Hàn, cảm giác có chút hoảng hốt. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, người sau lại vẻn vẹn chỉ là một cái đại đấu sư mà thôi. Nhưng mà cái này mới bất quá mấy năm thời gian, người sau liền đã đưa nàng vượt qua. Cái này tốc độ tu luyện, cho dù là nàng cũng là theo không kịp. Bất quá nàng trong lòng cũng là từ đáy lòng thay người sau cảm thấy cao hứng. Là, người sau thực lực, vượt qua nàng. Trước đây, ta thế nhưng là bị ngươi bắt nạt rất thảm. Một lời không hợp liền chịu đòn. Giờ đây, phong thủy luân chuyển. Cái kia đổi ta bắt nạt ngươi. Tiêu Hàn nhìn xem Mỹ Đỗ Toa, cười xấu xa nói. Lập tức hắn lại lấy ra một cái chữa thương đan dược cho người sau ăn vào. Người sau sắc mặt cũng là tốt một chút. Ngươi dám? Phát giác được Tiêu Hàn xấu xa kia ánh mắt, Mỹ Đỗ Toa lãnh diễm khuôn mặt bất giác có chút phiếm hồng. Trừng mắt Tiêu Hàn nói, hắc hắc, kia buổi tối ngươi có muốn hay không thử một lần? Tiêu Hàn nói, vừa nói, Mỹ Đỗ Toa cảm nhận được Tiêu Hàn cái kia hừng hực ánh mắt. Cùng cái kia một đôi không thành thật ma chảo tại trên thân thể huy động. Không, muốn, Mỹ Đỗ Toa đỏ mặt, làm sao không minh bạch ra hỏa này tâm tư. Nàng vội vã tránh thoát Tiêu Hàn trong lòng. Sau đó nàng thân thể mềm mại lóe lên, nhanh chóng quay trở về trên cổng thành. Tiêu Hàn cười cười, bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh, thân hình cũng xuất hiện tại trên cổng thành. Đa tạ thiếu hiệp xuất thủ tương trợ. Nhìn thấy Tiêu Hàn xuống tới, xà nhân tộc mọi người lập tức đối với hắn ôm quyền nói cảm ơn. Hôm nay nếu không là Tiêu Hàn kịp thời xuất thủ, chỉ sợ bọn họ xà nhân tộc đem sẽ gặp tai họa ngập đầu. Tiêu Hàn đi tới Mỹ Đỗ Toa trước mặt, sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm biểu lộ phía dưới. Tiêu Hàn nắm Mỹ Đỗ Toa bàn tay như ngọc trắng, cười nói, đều là người một nhà, không cần phải khách khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.